Cơ Huệ nhận được tin tức, tự mình ra nghênh đón. Đây là một bà lão xanh xao, ánh mắt lẳng lặng ác liệt, có chút bức nhân. Nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt bình yên vô sự, bà ta lộ ra vẻ vui vẻ, cưng chiều lôi kéo tay của nàng, trái xem, phải xem có bị làm sao không. Tốt, tốt, tốt lắm, có thể trở về là tốt rồi. Vừa dứt lời, bà ta lôi kéo Cơ Tử Nguyệt hướng bên trong khách điếm mà đi đến, không thèm để mắt đến Diệp Phàm ở bên cạnh. Cổ tổ, là hắn đã cứu ta đấy. Cơ Tử Nguyệt cười ngọt ngào, sau đó ý bảo Diệp Phàm tiến lên. Xin bái kiến tiền bối. Diệp Phàm thì lễ một lần. Cơ Huệ nhẹ gật đầu, thu hồi bộ dạng hiền hòa tươi cười, lại nói, đà tạ người đã hộ tống Tử Nguyệt trở về, ta sẽ không để cho người chảy máu vô ích, sẽ đền bù đầy đủ tổn thất cho người. Diệp Phàm cảm thấy bà lão này nhìn mình hình như là có cảm tạ, nhưng nghe thì lại như là giải quyết việc chung, không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hơn phần nửa là đám đệ tử tuổi trẻ kia đưa việc hắn thi triển đại hư không thuật bẩm báo lên trên. Cổ tổ, đừng sụ mặt có được không? Hắn trằn trọc vạn dặm, hộ tống con trở về. Người xem, hắn đẩy mình thương tích kia kìa, bị trọng thương nhiều lắm. Cơ Tử Nguyệt phi thường tinh linh, tự nhiên nhìn ra Cơ Huệ qua loa. Thật là không dễ dàng gì, vị thiếu niên anh hùng này mời tiến lên đây. Cơ Huệ làm ra vẻ vui vẻ, thản nhiên nói một câu. Cơ Tử Nguyệt hướng phía Diệp Phàm truyền âm nói, bỏ qua đi, ta đem đại hư không thuật truyền cho ngươi, đúng thật là việc rất nghiêm trọng, chờ ta giải thích cho bà ấy biết, chắc là bà ấy sẽ hiểu thôi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì cả. Cơ Tử Nguyệt tự mình tiến lên, giữ chặt tay Diệp Phàm, mang theo hắn đi vào trong khách điếm. Ngay lúc này, Diệp Phàm cảm giác được bà lão Cơ Huệ, sắc mặt đã trầm xuống, sau đó nghe được truyền âm. Người trẻ tuổi, không nên cùng Tử Nguyệt đi gần như vậy. Người phải hiểu được, Cơ gia nữ nhi giống như thần Nguyệt, treo cao trên trời vậy đấy. Người cứu được nàng ta, ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi hậu báo. Còn về chuyện khác, người nên biết phải làm như thế nào. Tránh xả xả nó ra, nam nữ thụ thụ bất thân. Người yên tâm, ta cùng với nàng ta, căn bản không có cái gì. Diệp Phàm truyền âm lại, cũng chỉ nói một câu như vậy. Không có là tốt nhất. Cơ Huệ không nói thêm gì, dẫn đầu tiến vào bên trong. Đi vào trong phòng ngồi xuống, Cơ Huệ rất quan tâm đến những tao ngộ của Cơ Tử Nguyệt trên đoạn đường này, hỏi thăm một cách kỹ càng chăm chú đến từng chi tiết một. Khổng Tước Vương thật sự quá cuồng vọng rồi, muốn giết Hạo Nguyệt còn muốn bắt ngươi đi, thật sự là... Cơ Huệ một đầu tóc trắng lầy nhẹ, lại nói, gia chủ cùng Diêu Quang Thánh Chủ đều xuất quan, lần này là nhằm vào hắn, cho dù không thể đem hắn chém giết, cũng sẽ để cho hắn phải trả một cái giá thật lớn. Thế được lớn từ hoang cổ thời đại truyền thừa xuống, không cho phép làm nhục. Khổng Tước Vương 800 năm trước đã trêu chọc Diêu Quang Thánh Địa, hôm nay lại ra tay với Cơ gia. Hai cái cổ xưa truyền thừa đã thật sự nổi giận. Thánh chủ điện thủ cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Lúc sau, Cơ Tử Nguyệt đi rửa mặt, một đường chạy trốn chết. Nàng đều đã quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi, đúng là cần sửa sang ngay lại một phen. Vị thiếu niên anh hùng này, người nghĩ muốn cái gì? Cơ gia ta có thể đền bù tổn thất cho ngươi. Cơ Huệ quay người nhìn về phía Diệp Phàm, sắc mặt thập phần bình tĩnh, không có biểu lộ ra bất kỳ thứ gì. Không có một chút nào gọi là thân thiện cảm giác ở đây cả. Làm như vậy, đơn giản là đang nói cho hắn biết, cơ gia cao không thể chạm tới. Mặc dù hắn có ơn, cũng vẫn hoàn toàn có thể dùng một phương thức khác để mà báo đáp. Diệp Phàm thì vốn ước gì là như vậy. Hắn từ đâu đã không muốn đi vào cơ gia. Chỉ cần thương thế hồi phục kha khá, hắn sẽ lập tức viễn độn mà đi. Cơ gia chưa bao giờ để cho ai chịu thiệt thòi cả. Vô tận là ân tình dạng nào thì chúng ta đều có năng lực hoàn lại cả. Cơ Huệ sợ Diệp Phàm nghe không ra ý tứ, thêm một bước ra, lại nói. Người muốn lấy thứ gì? Trên đời này, ngoại trừ nhật nguyệt trên trời, không có thứ gì mà cơ gia ta không xuất ra được. Chúng ta sẽ triệt để trả hết nợ nhân tình cho ngươi. Liên tưởng đến cảnh cáo không lâu trước đó, giờ phút này, ý tứ đã phi thường rõ ràng, lại để cho Diệp Phàm minh bạch thêm chênh lệch. Tốt nhất là cầm một đồ vật gì đó, sau đấy thì sớm ly khai một chút. Diệp Phàm đã có chút phản cảm, hắn trằn trọc vạn dặm, bản thân bị trọng thương, hộ tống Cơ Tử Nguyệt trở về. Đối phương lại có cái bộ dạng này, hắn lập tức rất không có phúc hậu, mở miệng mà nói luôn. Kỳ thật, ta vẫn là một mực hướng đến Hoàng Tháp trong truyền thuyết. Thật sự là muốn nhìn xem một lần. Người không phải nói là trừ nhật nguyệt thì cái gì cũng đều có thể cầm ra ư. Vậy thì xuất ra hoàng tháp đi, để cho ta biết một chút. Diệp Phàm trong nội tâm âm thầm bĩu môi. Cơ Huệ sắc mặt trì trệ, sau đó lại cười nhàn nhạt nói. Nói đi, người đến cùng là muốn cái gì? Ta cái gì đều không có cần, nhiều tiền một ngày, thường thế phục hồi như cũ, sẽ lập tức rời đi, bà cứ yên tâm. Cơ Huệ sắc mặt trầm xuống lại nói, người thiếu niên không cần hao tâm tổn trí nhiều như vậy, chúng ta có ân báo ân, sẽ không bao giờ để cho ngươi chịu thiệt thòi đâu. Cho tới bây giờ, bà lão này cũng không có cái gì để che giấu rồi. Có bao nhiêu ngạo nghễ, bà ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn để cơ gia của mình cùng thiếu niên này vô cùng là thân mật. Người vẫn là mau chóng lựa chọn đi thôi, sau đó ta sẽ phái người tiễn người rời đi. Nói đến đây, Cơ Huệ giống như có lẽ đã mất hết kiên nhẫn. Diệp Phàm nhẹ gật đầu rồi nói, thôi được rồi. Cơ Huệ trực tiếp nói luôn, ta đưa cho người một cái thông đình vũ khí, đựng từ yêu đế mộ lấy ra, cũng coi như đủ để trả hết ân tình của ngươi rồi. Làm cho người ta cảm nhận được cái loại ngạo nghễ toát ra như vậy. Như kiểu đưa ra thông đình vũ khí là Diệp Phàm đã chiếm được tiện nghi lớn đến mức nào ấy vậy. Diệp Phàm nội tâm càng thêm phản cảm. Hắn đã từng đạt được 3 thông đình vũ khí, tuy đều bị Vô Lượng đạo sĩ cướp đi, nhưng dù sao đều đã qua tay. Tiền bối đã không thể đưa ta thứ đồ vật kia, vậy thì đưa ta 180 khối nguyên đi, hoặc là đưa cho ta mấy xe linh dược cũng được. Đối phương đã lạnh nhạt như thế, Diệp Phàm cũng không cách khí thêm gì. Hiện tại nói chuyện nhân tình thật sự là tổn thương lương tâm của mình. Thực xin lỗi tâm ý của người khác đi. Người ngược lại là thực có can đảm công phu sư tử ngoạm đấy. Cơ Huệ sắc mặt như thường, sau đó nhẹ gật đầu nói. Nếu người đã không muốn thông linh vũ khí, ta cũng nhân tiện cho người một khối nguyên. Một khối? Diệp Phàm oán thầm, cũng quá keo kiệt đi chứ. Cơ nhân, người dẫn hắn đi lấy nguyên đi. Cơ Huệ phân phó một câu lại nói. Một lão quản sự trông hơn 60 tuổi cũng cùng thành đáp ứng, hướng về phía Diệp Phàm làm ra động tác xin mời, sau đó dẫn đường đi ra bên ngoài. Bọn hắn đi vào một tòa đình viện, chỗ đó có một tòa óng ánh loè loẹt ngọc liễn, thoạt nhìn thì dài không quá 5-6 mét, nhưng mà lại tạo cho người ta một cỗ khí thế cực kỳ to lớn. Diệp Phàm đi theo lão quản sự tên là Cơ Nhân lên xe, khi tiến vào bên trong lập tức làm cho hắn có chút kinh ngạc. Bên trong khoáng đạt vô cùng, căn bản là không giống như là một chiếc xe, giống như là một cái cự đại động phủ thì đúng hơn. Bên trong một mảnh ôn nhuận, lưu quang tràn ngập, đủ loại màu sắc, khiến cho người ta cảm thấy như là mộng, như là ảo. Đây là động phủ dùng ngọc thạch mở ra, bị tế luyện thành liễn xe, phi thường thần dị. Nguyên cả tòa ngọc liễn này quả thực là liên thành, không nói tầm thường tu sĩ, cho dù là bình thường bồn phái, đều không thể so ra được. Cơ Nhân đạm đạm nói. Diệp Phàm đã rõ ràng quá, Cơ Huệ để cho lão quản sự này dẫn hắn tới đây cũng là quên bảo hắn giữa hai người thiên địa chênh lệch vô cùng, không nên có ý gì khác. Cơ Nhân đưa Diệp Phàm đến một gian bảo khố, bên trong thụy hải lượn lờ, trưng bày rất nhiều vũ khí, có sát khí sầm sầm, có thần quang nhúc mục, có phong cách cổ xưa. Lần này chỉ có một khối nguyên, bất quá cũng đủ để trả hết ân tình của người rồi. Cơ Nhân thanh âm bình thản, không có cảm tình, từ trong bảo khố lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Diệp Phàm. Ở nơi này là báo ân, rõ ràng là giao dịch, ngay cả một tên quản sự cũng đều mang cái tư thái như vậy. Diệp Phàm trong nội tâm rất khó chịu, nhưng mà ngủ hay sao mà không muốn, bằng không thì khả năng còn có thể gây cho mình thêm phiền toái. Ngay khi mở hộp ngọc ra, lập tức có một cỗ sinh bệnh tinh thuần trì năng bao ra. Bây giờ một cái nguyên to bằng đám tay óng ánh lập lòe, bắn ra một chút hào quang như sương mù lưu động ở bên trong. Một khối nguyên lớn như vậy đúng là phi thường trân quý, lại còn rất tinh khiết, không có một tia tạp chất, tuyệt đối đã thành hình trước thời thái cổ, ẩn chứa đại lượng sinh mệnh tinh khí. Ngay cả một người rất lãnh đạm như lão quản gia này, giờ phút này trong mắt cũng dần hiện lên một tia dị sắc, giống như đã có một chút động tâm. Khi trở lại đại sảnh, Cơ Tử Nguyệt đã rửa mặt xong, đang cùng Cơ Huệ cười nói. Cơ Huệ đối với Diệp Phàm chỉ nhẹ gật đầu một cái, cũng không có nói gì thêm. Đúng lúc này, có người tới bẩm báo, Thái Huyền Hoa Vân Phi đến cầu kiến. Cái đứa bé này, mau mau cho mời vào. Cơ Huệ trên mặt lộ ra nét vui vẻ. Một lát sau, Hoa Vân Phi áo lam bồng bềnh như mây bay đi vào bên trong, gây cho người ta một cảm giác rất trần. Hướng Cơ Huệ đi đại lễ thăm viếng. Hảo hài tử, nhanh, mau đứng lên đi, không cần như thế đâu. Cơ Huệ tiến lên, đầy mặt vui vẻ, tự tay kéo hắn đứng lên. Diệp Phàm thật sự là không có gì mà nói rồi. Vừa rồi, lão ẩu này đối với hắn mặt không biểu tình, nhìn thấy Hoa Vân Phi lại thân thiện đến như vậy. Trước sau đối lập thật đúng là chênh lệch cực hạn. Cơ Tử Nguyệt cũng lộ ra kỳ dị thần sắc, lại nói, cổ tổ, người nhận ra hắn sao? Cơ Huệ cười mà nói, ta làm sao không biết cơ chứ, mẹ của ta họ Hoa, xuất ra từ Thái Huyền, lại nói, Vân Phi cũng không phải là người ngoài, người cần phải gọi hắn là biểu huynh đấy. Gặp quỷ rồi, biểu huynh. Cơ Tử Nguyệt mở rộng con mắt, nhỏ giọng nói thầm một câu, người khác rất khó nghe thấy. Hạo Nguyệt ca ca của người 2 năm trước cùng Vân Phi tỷ thí là đường ta an bài đấy. Nói đến đây, Cơ Huệ tự hồ cao hứng phi thường, nói tiếp. Hai người đều là tuyệt thế thiên tài. Hạo Nguyệt là thần thể, Vân Phi thiên phú dị bẩm. Một chiều tiếc là bại mà thôi. Cơ Tử Nguyệt lại nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu. Người, cái đứa nhỏ này nói cái gì vậy? Cơ Huệ trừng nàng một cái, rồi sau đó nhìn về phía Hoa Vân Phi, nói tiếp. Vân Phi, ngươi sao lại đến nơi đây? Khổng Tước Vương ra tay, khiếp sợ cả Nam Vực. Hạo Nguyệt huynh sinh tử không biết, Tử Nguyệt tiểu thư cũng hạ lạc không rõ. Ta nghĩ giúp một phần lực lượng, mang người tới nơi này để mà tìm kiếm, sau đó lại biết tiền bối ở nơi đây, liền tới bái kiến. Hoa Vân Phi rất thong dong trả lời, nói tiếp. Chúc mừng Tử Nguyệt tiểu thư đã thoát hiểm. Đáng tiếc, hung phạm truy sát ta còn không biết là ai. Cơ Tử Nguyệt tự mình nói với mình. Hảo hài tử, phần tâm ý như thế này thật sự là đáng ngưỡng mộ. Cơ Huệ dáng vẻ tươi cười kéo tay Hoa Vân Phi, lại nói, người cũng cùng Tử Nguyệt giống nhau, bảo ta là cô tổ, đừng có như người xa lạ như vậy, làm khó người rồi, chạy mấy vạn dặm đến đây cứu viện, thật sự là khó có được. Cô tổ, Cơ Tử Nguyệt có chút bất mãn, Diệp Phàm trăn trọc vạn dặm, hộ tống nàng trở về, lại bị lạnh nhạt bên cạnh. Tại cái tên Hoa Vân Phi chẳng qua là chạy tới nơi này, cũng không có ra tay cái gì. Cơ Huệ lại nói với cái vẻ thân thiện như vậy, làm cho nàng có chút nhìn không nổi. Yên tâm, Cơ gia chúng ta sẽ không thiếu ân tình của ai, ta đã cho hắn đầy đủ đền bù tổn thất. Cơ Huệ quay người đáp, thần sắc bình tĩnh. Diệp tiểu huynh đệ, Hoa Vân Phi lộ ra một tia kinh ngạc nói, ngươi làm sao mà cũng ở đây? Ta đi xa, mới vừa rồi đi ngang qua nơi đây thôi. Diệp Phàm đáp. Hoa Vân Phi âm thầm truyền âm nói, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi lặng lẽ ly khai đi, là muốn thoát ly Thái Huyền sao? Không thể nào, thể chất của ngươi rất đặc thù. Nếu là ở lại Thái Huyền, tương lai tất nhiên sẽ đại phóng dị sắc, tin tưởng trưởng giáo sẽ cực kỳ bồi dưỡng ngươi. Hoa Vân Phi tựa hồ là đang cố giữ hắn lại. Ta chỉ đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, nói không chừng ngày nào đó trở về Tuyết Phong. Diệp Phàm thật không ngờ ở chỗ này lại gặp được Thái Huyền tối kiệt đệ tử. Hoa Vân Phi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng không có nói thêm gì nữa. Cơ nhân, người hãy hào hào chiều đãi vị thiếu niên anh hùng này, không được chậm trễ. Cơ Huệ phân phó quản sự ở bên cạnh, rồi sau đó một tay kéo một cái, kéo Cơ Tử Nguyệt cùng Hoa Vân Phi vẻ mặt tươi cười lại nói, chúng ta đến hậu viện, ta có mấy lời muốn nói với các ngươi. Cổ tổ, Cơ Tử Nguyệt bất mãn kêu lên, nhưng không cách nào dãy giụa ra, bị Cơ Huệ mang về phía hậu viện. Già già của người đấy. Diệp Phàm trong nội tâm chỉ có 4 chữ này. Diệp tiểu ca bên này, xin mời. Lão quản sự cơ nhân, mặt không biểu tình, làm ra thủ thế, xin mời khách mà nói. Ta đã chuẩn bị cho người một phòng, nếu có cần gì thêm thì cứ việc phân phó. Không cần thêm gì. Diệp Phàm sau khi vào phòng, lấy ra Ngọc Tịnh Bình, dùng mấy ngụm lớn thần tuyển, bắt đầu yên lặng vận chuyển huyền công. Hắn có thể chất đặc thù, sinh mệnh lực tràn đầy, thân thể khôi phục thật là nhanh. Ngày mai mặc dù không thể triệt để phục hồi như cũ, vẫn có thể một mình đi lên được. Người của cơ gia từ khắp nơi chạy đến, tụ tập lại một lượt, Cơ Huệ triệt để đã yên lòng. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, đã đến ngày thứ 2. Diệp Phàm cảm giác sảng khoái tinh thần, quả nhiên khôi phục không sai biệt lắm rồi, trực tiếp muốn cáo từ rồi đi. Mà lúc này, người cơ gia cũng sắp phải ly khai nơi đây, lên đường trở về. Lúc này, Cơ Tử Nguyệt không bị ngăn trở, tự mình đưa tiễn, âm thầm truyền âm nói. Sự kiện lần này quá to tớn, gia chủ đều đã bị kinh động, trên người của người bí mật quá nhiều. Nếu như cùng ta đi về cơ gia, hơn phần nửa sẽ bị hắn xem thấu. Người đã cứu tánh mạng của ta,